Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi mất đi ý thức. Nhân tính trong người Tiểu Giang lúc này cũng đã bị thứ độc kia tiêu hủy, trở thành một con chuột đúng nghĩa, lao vào tấn công tiểu hình nhân ở phía dưới vì cho rằng đó chính là con mồi của mình. Cậu cứ dùng tay rồi chân vồ lấy đạp lên người tiểu hình nhân. May mắn là tiểu hình nhân cũng hiểu chuyện, nó biết chủ nhân của mình đang bị thứ độc dược kia điều khiển, liền tìm đường chạy thoát thân, báo tin cho hai người ở bên ngoài. Tiểu hình nhân nhảy tọt ra khỏi cửa sổ, nhanh như cắt khỏa vào khoảng không lớn trước mặt, tìm được đường thoát. Ở đằng sau, tiếng Tiểu Giang gầm lên đầy hung bạo. Do bản năng thú tính trong người đột nhiên trỗi dậy, cậu gào thét như một con thú hoang, cả gương mặt cũng đột nhiên bị biến thành chuột, đôi mắt cậu đỏ ngầu dữ tợn. Tiểu Giang trở thành một con chuột nguy hiểm và hung hăng nhất trong ngục lúc bấy giờ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Tiểu Hào cũng đưa sư phụ Cương xuống núi. Hai người bình thản ung dung vì chưa hay biết chuyện gì. Cả hai đi đến nhà hai mẹ con kia hỏi thăm thì hay tin Tiểu Giang đã ra về từ sớm. Sư phụ Cương và Tiểu Hào ngơ ngác, kinh ngạc như muốn bật ngửa. Họ còn được hai mẹ con báo tin Tiểu Giang đánh nhau với một tên lưu manh mang mặt nạ chuột ở con hẻm cuối phố, không biết đã về nhà chưa. Tiểu Hào và sư phụ Cương nghe xong liền lo lắng, hỏi dò những người dân xung quanh. Cả hai lần theo lời chỉ dẫn đến được con hẻm nơi mà Tiểu Hào đã đánh nhau với tên mặt chuột, nhưng không thấy được dấu vết hay tung tích gì của cậu. Hai người hoang mang một lúc thì sư phụ Cương nói Tiểu Hào đến dò hỏi thêm người dân xung quanh. Nhưng anh chưa kịp cất bước rời đi thì từ xa một đám trẻ con đã kéo tới, đuổi theo một thứ gì đó. Tiểu Hào và sư phụ Cương tò mò cố gắng quan sát đám trẻ, thấy dưới chân chúng là tiểu hình nhân. Trông nó thật đáng thương, vừa ra khỏi hang ổ của đám người chuột đã bị đám trẻ coi là đồ chơi. Tiểu Hào vừa trông thấy tiểu hình nhân đã biết ngay là do Tiểu Giang phái đến báo tin cho anh và sư phụ Cương, liền hốt hoảng thông báo cho sư phụ. Ông ngồi trên xe lăn, dùng tay điều khiển và gọi tiểu hình nhân đến. Tiểu hình nhân nhận ra ngay sư phụ Cương và Tiểu Hào, một phát liền lao đến chỗ của hai người. Theo sau là đám trẻ con trong làng đang vừa đuổi theo vừa lớn tiếng hét lên, lệnh cho tiểu hình nhân đứng lại. Tiểu hình nhân nhất quyết không nghe lời đám trẻ, phóng thẳng từ dưới đất lên chỗ của sư phụ Cương, tưởng sư phụ Cương và Tiểu Hào lấy đồ chơi của mình. Đám trẻ con liền lạc loạn, yêu cầu sư phụ Cương trả lại tiểu hình nhân cho chúng. Sư phụ Cương nghiêm mặt nhìn đám trẻ, rồi đưa tiểu hình nhân lên sát tay mình. Nghe tiểu hình nhân báo tin, mặt khác ở bên cạnh, Tiểu Hào xua tay đuổi đám trẻ con đi nơi khác để anh và sư phụ Cương xử lý việc riêng. Đám trẻ tuy nghe lời bỏ đi nơi khác, nhưng gương mặt có chút không vui. Trong khi đó, sư phụ Cương nghe tình hình của Tiểu Giang thông qua tiểu hình nhân, mới biết Tiểu Giang đang gặp nguy hiểm, liền hốt hoảng lệnh cho Tiểu Hào đi giải cứu. Tiểu Hào nghe lời sư phụ, lấy hết sức lực đẩy xe lăn của sư phụ Cương chạy thẳng đến nơi mà tiểu hình nhân đã chỉ. Tốc độ chạy của anh rất nhanh, xuyên qua dòng người tấp nập đang hiếu kỳ nhìn hai thầy trò trên phố. Chỉ vài phút sau đó, Tiểu Hào cũng đưa sư phụ Cương đến một căn nhà. Nhìn vẻ ngoài đã xuống cấp, hoang tàn, anh đoán căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng trước khi bắt tay vào việc, anh phải đứng thở lấy lại sức đã. Sau đó, anh đẩy xe của sư phụ Cương đi vào trong kiểm tra. Nhưng hai người tìm kiếm một hồi lâu, không những không nhìn thấy dấu vết gì mà còn thêm mệt trong người. Tiểu Hào tức tối đi vào góc sân, đã văng một cái bình bị vứt lăn lóc trên đất. Nhờ vậy, anh vô tình nhìn thấy một cái hố sâu hun hút, trông rất to như một cái miệng hang, nằm khuất sau một tấm ván gỗ vụn mục nát ở trong góc sân nhà. Linh tính như mách bảo anh, khiến anh vô cùng tò mò. Tiểu Hào vội vàng đi tới, dùng tay hất tung miếng gỗ vụn lên, để lộ ra một cái hang động sâu không thấy đáy. Dường như anh và sư phụ Cương nhận ra sự quen thuộc của cái hang động này. Tiểu Hào cúi người chậm chậm, chuẩn bị đi xuống. Nhưng sư phụ Cương có vẻ như không yên tâm khi để Tiểu Hào đi một mình, liền có chút ngăn cản, nói anh nên cẩn thận. Tiểu Hào quay người lại nhìn sư phụ Cương, ánh mắt sắc bén, nở một nụ cười tự tin, rồi từ từ đưa mình vào trong miệng hang, nói sư phụ Cương cứ yên tâm giao phó việc này lại cho anh. Nói dứt lời, anh liền nhảy thẳng xuống dưới, trượt theo đường đất to như một cái ống nước khổng lồ, rồi rơi xuống đáy hang. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rộng lớn trước mắt, trong lòng chợt nhớ về chuyện đụng độ với lũ người chuột năm xưa. Nhưng anh còn chưa kịp xác định được hướng đi thì có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Anh liếc mắt ra sau, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy trong bóng đen là một hàng người không rõ mặt mũi, nhưng lộ hai con mắt đỏ ngầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net